Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ Linh dị đô thị dài tập phát thanh khủng bố Radio Kinh dị. Tóm tắt tập 9, Tô Bạch phát hiện ra nhiệm vụ của chuyện xưa thứ 3 này có thay đổi. Nhiệm vụ chủ tuyến 2 đó chính là tìm ra hung thủ của vụ án giết người hàng loạt. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 chính là những người thính giả sẽ bắt đầu phải đi truy sát những thính giả thực tập. Và từ đây thì bắt đầu chia ra làm hai phe trong câu chuyện xưa này. Giữa một bên là những người thực tập và một bên là những người thính giả chính thức. Và mời các bạn sẽ cùng bắt đầu theo dõi những tình tiết hấp dẫn. Tô Bạch đi lên phía trước hai bước, nhìn thấy hơi nước trên cửa sổ. Hắn rõ ràng đây tuyệt đối không phải là do ở trong phòng làm việc Chu cục trưởng chỉnh điều hòa không khí quá thấp, mà là do cửu muội đã đến rồi. Hơi lạnh này không giống như hơi lạnh từ máy điều hòa không khí, mà chính là hơi lạnh ẩn chứa trên người cửu muội đang không ngừng tỏa ra. So với trong tưởng tượng, nó lại càng thêm đáng sợ hơn. Hơn nữa, dựa vào đặc điểm nhất quán của Radio Kinh dị, nó sẽ cố ý để câu chuyện xưa tồn tại một mặt linh dị. Ví dụ như người giấy trong chuyện xưa lần trước, người giấy chính là một bút tồn tại trong câu chuyện xưa. Ngay cả ở cấp bậc như là hải thiếu gia thì cũng chỉ có thể cầm cự với nó trong giây lát thôi. Những thính giả khác trực tiếp bị giết chết một cách thê thảm. Cửa bị khóa trái rồi, Chu cục trưởng, Chu cục trưởng! Đồng béo gọi to lên. Tô Bạch đứng ở một bên, không nói hai lời, trực tiếp đạp cửa ra. Nhưng mà ai cũng biết cánh cửa kia lại không hề xê dịch được gì. Ngược lại, Tô Bạch còn bị bật ngược lại, lùi về sau theo quán tính, cả người dựa trên lan can. Cửa này bị đông lại rồi. Đúng thế, toàn bộ căn phòng này đều bị đông cứng lại, thậm chí ngay cả khe cửa cũng đều kết băng. Vì thế cánh cửa này cũng trở nên vô cùng kiên cố. Vương Hoành Thắng vung mạnh chiếc nạng trong tay của mình lên, hướng về phía cửa sổ đánh xuống. Tiếng va đập chói tai vang lên. Bên ngoài cửa sổ thủy tinh thế mà cũng bị ngưng tụ thành một lớp băng trong suốt. Đây không phải là băng bình thường. Dù sao tuy nói hiện tại Vương Hoành Thắng bị thương, nhưng mà trong người của anh ta thì còn có nội lực của người luyện võ. Anh ta vung nặng xuống, lực đạo này không thể nói là không lớn, nhưng mà cửa sổ chẳng xê dịch chút gì cả. Gọi người đi. Lúc này Đồng Béo đưa ra đề nghị. Không được, không thể gọi người. Tô Bạch lập tức bác bỏ ý kiến này. Gọi người, nếu như chuyện này vỡ lở ra, tính chất trong câu chuyện xưa lần này sẽ bị thay đổi hoàn toàn đấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão Chu ở trong đấy, ông ta nhất định gặp nguy hiểm rồi. Vương Hoành Thắng hỏi. Tô Bạch hít sâu một hơi. Cửa ban công và cửa sổ đều không thể đi vào được, lại không có điều kiện và tư nguyên để sử dụng phương pháp bạo lực phá vỡ cửa. Hiện tại tình thế của bọn họ quá đúng là khó xử. Chu cục trưởng này có lẽ giữ nhiều lành ít rồi. Nhưng mà một phút sau, băng xương trên cánh cửa sổ thế mà lại bắt đầu tan đi. Vốn dĩ trong lòng ba người Tô Bạch, Vương Hoành Thắng, Đồng Béo đều đã tưởng niệm cho Chu cục trưởng. Lúc này bọn họ đều sững sờ. Cửa mở ra, một cơn gió thổi từ trong ra. Đúng lúc Đồng Béo đứng ở đối diện cửa. Lúc cơn gió lạnh thổi qua, trên người Đồng Béo đều bị nhiễm một tầng sương trắng. Thân thể của anh ta run lẩy bẩy, há miệng thở ra một hơi, vẻ mặt mờ mịt. Mẹ nó chứ, lạnh, lạnh chết ông đây rồi. Tô Bạch trực tiếp rút súng lục bên hông ra, xông vào bên trong căn phòng. Nhưng mà anh ta chưa đi được hai bước, có một bóng người lướt qua. Tô Bạch cầm súng lên, đối phương cũng giơ súng. Hai khẩu súng đều chỉ vào trán của đối phương. Trong lúc nhất thời, người nào cũng chẳng có dám lùi bước, người nào cũng chẳng có chủ động thu tay về. Chu cục trưởng cầm súng chỉ vào trán Tô Bạch, trên người tỏa ra sát khí. Quần áo trên người của ông ta thì sọc sạch, thậm chí trên mặt của ông ta còn có vết thương do giá rét. Bàn tay của ông ta nứt ra, máu tươi cũng theo đó chảy ra. Trong ánh mắt của Tô Bạch tràn đầy sự kiên định. Người một nhà! Vương Hoành Thắng nhanh chóng đi lên, ngăn ở giữa hai người Tô Bạch và Chu cục trưởng. Lúc này Tô Bạch và Chu cục trưởng mới thu súng lại. Chu cục trưởng xông ra ngoài lan can, nhìn xuống dưới, một bóng trắng đang lao ra ngoài, không phải đang chạy mà là đang bay. Đuổi theo! Chu cục trưởng chạy thẳng xuống cầu thang. Tô Bạch do dự một chút, sau đó cũng đuổi theo. Đồng Béo thì há miệng run rẩy, đứng nguyên tại chỗ xoa tay. Thiếu chút nữa cả người của anh ta đã biến thành cây kem rồi. Trên người của Vương Hoành Thắng có vết thương, dĩ nhiên là anh ta cũng chẳng thể đuổi theo được. Bóng trắng kia chính là Cửu Muội. Tô Bạch rất quen với cả dạng hơi lạnh này, rất rõ ràng phát thanh khủng bố âm hiểm. Sau khi Cửu Muội chết, đã phóng đại Cửu Muội lên rồi. Trước kia Cửu Muội làm nghề trộm mộ, trong hầm mộ ẩn giấu rất nhiều bí mật. Cũng vì nguyên nhân nghề nghiệp, cho nên trên người Cửu Muội chắc chắn có chỗ đặc thù. Chính điều này đã khiến cho sau khi chết đi, thi thể Cửu Muội phát sinh biến hóa. Ngay từ đầu, Cửu Muội cũng chẳng có đáng sợ như vậy, nhưng mà hiện tại cô ta có radio khủng bố, thêm dầu vào lửa nữa, tất cả đều có chút không thể vãn hồi nữa rồi. Chẳng qua điều Tô Bạch cảm thấy kinh ngạc chính là Chu cục trưởng thế mà không chết. Trước đấy Tô Bạch chỉ cho rằng ở trong hiện thực thì lão già này cũng là một nhân vật lớn. Cho dù là Hắc Đạo hay là Bạch Đạo, ông ta nhất định là nhân vật có mặt mũi đây. Nếu không, sau khi được sắp xếp vào nhân vật Chu cục trưởng, tất cả biểu hiện của ông ta đều không thể kín kẽ như vậy được. Chẳng qua bây giờ hắn mới hiểu, mình đã quá coi thường Chu cục trưởng rồi. Tên gia hỏa này giấu giếm rất sâu. Những người khác đều không nhìn thấy bóng trắng này, chỉ có Tô Bạch và Chu cục trưởng nhìn thấy thôi. Chỉ thấy bóng trắng này xông thẳng đến chiếc xe tải, đúng lúc vừa đi qua cổng cục cảnh sát. Chiếc xe sau đó nhanh chóng rời đi. Chu cục trưởng không nói hai lời, leo lên một chiếc xe cảnh sát đang mở. Tô Bạch thì cũng đi theo sau, ngồi ở bên cạnh ông ta. Chu cục trưởng nhìn thoáng qua Tô Bạch, Tô Bạch cũng nhìn ông ta. Trước đấy không lâu, hai người vừa mới đọ súng xong. Hiện tại thật ra sát khí trên người bọn họ vẫn chưa hoàn toàn có tản đi. Cũng may Chu cục trưởng là người phân rõ nặng nhẹ. Lúc này Chu cục trưởng mới nói với cả hai người đang ngồi ở phía trước: nhanh lên, đuổi theo chiếc xe phía trước đi. Phía trước thì có hai người cảnh sát đang ngồi, có lẽ là dự định lái xe đi làm việc. Vâng, thưa cục trưởng. Cảnh sát rất nghe lời, trực tiếp khởi động xe, đánh tay lái, đuổi theo xe tải. Không biết vì lý do gì chiếc xe tải kia đi rất nhanh. Tài xế biết phía sau xe có cảnh sát đuổi theo, nhưng mà vẫn chẳng giảm tốc độ. Người tài xế lại giống như là con mèo bị giẫm vào đuôi vậy, lao nhanh về phía trước. Đến cuối cùng, hai xe thậm chí còn ra khỏi khu vực thành phố này. Xe tải chạy về vùng ngoại thành. Phía trước có một chiếc cầu, hai bên cầu là một nhà máy bột mì. Thời điểm này thì nhà máy bột mì không có nhiều việc, công nhân trong xưởng đều được cho nghỉ rồi, cho nên ở đây có chút vắng vẻ. Xe tải lái thẳng qua cầu, nhưng mà xe cảnh sát thì lại dừng ở bên này cầu. Lúc này Chu cục trưởng quát lên: các cậu dừng lại làm gì vậy, nhanh đuổi theo đi. Lúc này Tô Bạch lẳng lặng lấy súng ra, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Chu cục trưởng đã lấy súng của ông ta ra rồi. Điều này đủ thấy được năng lực quan sát và năng lực phản ứng của Chu cục trưởng không kém gì hắn. Ông ta quát lên chỉ là một cách để đánh lừa tầm mắt và sự chú ý của đối phương thôi. Đúng lúc này, hai người cảnh sát ở phía trước quay đầu lại. Trong xe xuất hiện tia sáng trắng, rất chói mắt. Trong nháy mắt, Tô Bạch có cảm giác hai mắt của mình mù đi. Nhưng mà dưới ý thức về nguy cơ, hắn vẫn dùng tay mở cửa xe ra, cả người nhảy ra khỏi xe, ngay sau đó nhanh chóng chạy về một bên. Sau nhiều lần ngã sấp xuống mặt đất, cuối cùng ánh mắt của hắn cũng chậm rãi khôi phục lại được. Một bên khác thì Chu cục trưởng cũng nhanh chóng xuống xe. Khoảng cách giữa ông ta và Tô Bạch là hơn 10 mét. Lúc này thì cửa xe phía trước của cảnh sát cũng được mở ra. Hai cảnh sát bước xuống, lấy tay xoa cằm, sau đó kéo xuống một tấm mặt nạ ra người, lộ ra hai gương mặt khác nhau. Ôi trời, câu cá lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng tự mình đưa đến cửa rồi. Một trong hai người cảnh sát cười nói. Dáng vẻ lúc này của hai cảnh sát Tô Bạch cũng đã gặp qua rồi. Ngày đầu tiên khi đi vào thế giới chuyện xưa này, ở cổng cục cảnh sát, hai người này cũng chính là hai người ngồi ở phía trước, là một trong năm thính giả. Chu cục trưởng thì lau miệng đứng lên. Một bên khác, Tô Bạch phủi tay áo của mình cũng đứng lên. Ai ôi, người thực tập đứng trước gian nguy mà không sợ. Được đấy, được đấy. Một người cảnh sát cười nói. Ngay lập tức, da của anh ta bắt đầu trở nên cứng lại. Sau đó cả người của anh ta giống như là được bao phủ bởi một tầng nham thạch vậy, di chuyển vụng về hơn. Nhưng mà loại cảm giác cứng rắn kia thì lại rất rõ ràng. Một người cảnh sát khác thì cũng mỉm cười đưa tay ra. Một ngọn lửa xuất hiện trên tay của anh ta, lúc sáng, lúc tối, mang theo sắc bén từ trong sâu thẳm. Từ bỏ chống lại đi, các ngươi và chúng tôi không cùng trình độ đâu. Nghe thấy câu nói này thì chú cục trưởng cũng cười. Súng trong tay của anh ta quay một vòng, sau đó chỉ vào chính mình. Cậu đang nói với tôi hay với cậu ta vậy? Cả hai người các ngươi. Một tên cảnh sát bổ sung thêm. À, vậy thì các ngươi có thể thử một chút. Thân người của chú cục trưởng hơi hạ xuống, đứng thế trung bình tấn. Xung quanh không có gió, cỏ tự lay động. Lúc này trên người chú cục trưởng có một loại khí chất hoàn toàn khác biệt với cả lúc bình thường. Trong nháy mắt, ánh mắt của hai người cảnh sát kia cũng lộ ra sự ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay liền biết chú cục trưởng này không phải là nhân vật dễ đối phó đâu. Lúc này Tô Bạch cúi đầu xuống, thở ra một hơi. Hắn đang liều mạng nhớ lại cái loại cảm giác đói bụng kia. Đã lâu như vậy rồi, đối với cả thể chất đặc thù của mình thì hắn cũng tìm ra được bí quyết công kích. Một phút sau, khí chất cả người Tô Bạch đều thay đổi, trở nên âm u, lãnh khốc. Tóc của hắn tản ra. Tô Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên, con ngươi thì đỏ như máu vậy. Đồng thời ở khóe miệng lộ ra hai cái răng nanh, như ẩn như hiện. Hai cảnh sát liếc nhìn nhau, sau đó cùng nuốt nước bọt. Tình cảnh này hình như không giống với cả những gì bọn họ đã tưởng tượng. Rất không giống. Người thực tập, cái gì được gọi là thực tập đây? Ví dụ như trong một trò chơi thuộc về giai đoạn thử nghiệm, rất khó có thể thu hoạch được điểm cốt truyện. Hơn nữa còn bị hạn chế nữa. Nhất định phải trải qua 3 nhiệm vụ mới có đủ tư cách và quyền hạn để mở ra những thứ này. Đồng thời chân chính biết được tin tức nhiệm vụ chủ tuyến và nhiệm vụ phụ để thu được điểm cốt truyện, đổi lấy năng lực. Cho nên, đối với cả người thực tập, các thính giả đều là người từng trải rồi. Bởi vậy trong câu chuyện xưa này, các thính giả luôn lấy một tâm thái coi thường người thực tập. Cảm thấy người thực tập chỉ có tố chất tâm lý tốt hơn bình thường thôi. Đối phó với cả bọn họ còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Nhưng mà lần này từ nội dung nhiệm vụ chủ tuyến 1 của Radio King gì, thật ra đã nói rõ lên một chuyện. Đó chính là nếu như những người thực tập này chỉ là người bình thường thôi, như vậy làm sao nó có thể xứng đáng với những giá trị phần thưởng của nhiệm vụ chủ tuyến 1 chứ? Cửu Hoa, anh đối phó với cả lão già kia đi. Được, Trương Lộc, cẩn thận một chút đấy. Cửu Hoa chính là gã đàn ông có da thịt hóa đá. Trương Lộc là gã đàn ông có ngọn lửa trong lòng bàn tay. Lúc này thì khoảng cách của hai người chú cục trưởng và Tô Bạch rất xa, cho nên hai thính giả không thể không tách ra quyết đấu được. Tô Bạch và chú cục trưởng tách ra xa, thực ra là có nguyên nhân. Dĩ nhiên hiện tại cả hai đều không tiện nói. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là giải quyết hai người kia, có chuyện gì thì sau nói. Cửu Hoa xông về phía của chú cục trưởng. Chú cục trưởng thì giơ súng lên, nhắm về phía của Cửu Hoa, bóp cò. Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, viên đạn đều bắn về phía người của Cửu Hoa, nhưng mà đều bắn ngược ra ngoài. Thân thể Cửu Hoa chỉ hơi lảo đảo thôi, gần như không nhìn thấy viên đạn công kích gì được anh ta. Thấy viên đạn thực sự không có tác dụng gì, chú cục trưởng ném súng lên mặt đất. Lúc Cửu Hoa đến gần, một chưởng quét ngang đánh vào trên người của Cửu Hoa. Cửu Hoa thì không chút xê dịch. Chú cục trưởng lại bay ra ngoài. Cũng may lúc chú cục trưởng rơi xuống,

Huyết dịch của ma cà rồng rõ ràng đem đến tác dụng phụ cho thể chất của Tô Bạch, đồng thời nó không mang đến loại khí chất cao quý của huyết tộc châu Âu. Ngược lại, nó là một loại cảm giác được che giấu rất sâu, nhưng mà thực sự tồn tại, cuồng loạn. Tốc độ lùi lại của Trương Lộc dĩ nhiên không sánh bằng tốc độ xông đến của Tô Bạch. Lúc này anh ta phát ra những tiếng gầm rú, ngọn lửa trong tay của anh ta cháy rừng rực bắn về phía của Tô Bạch. Trương Lộc thì rất phẫn nộ, rất sợ hãi, rất không hiểu. Tất cả không nên có cục diện như vậy. Sau đấy rồi cuối cùng khóe môi của anh ta cong lên. Trong mắt của anh ta, lần này Tô Bạch không trốn thoát. Nhưng mà Tô Bạch căn bản là không tránh né, cũng không có suy nghĩ muốn đi tránh né gì cả. Tô Bạch vươn hai tay về phía trước, hai tay thì duỗi thẳng, ngọn lửa đánh vào trên người của hắn. Lúc này thì ngọn lửa nổ tung, nhưng mà cả người Tô Bạch đi ra từ ngọn lửa, giống như điên, giống như cuồng vậy. Chịu một ngọn lửa của Trương Lộc, hắn không có vấn đề gì. Chuyện này nằm trong giới hạn chịu đựng. Trương Lộc ngơ ngác, trong con mắt của anh ta không ngừng phóng lại một thân rực lửa của Tô Bạch. Ngay sau đấy, tay của anh ta bị Tô Bạch giữ lấy, vặn ra phía sau. Trong nháy mắt, răng nanh của Tô Bạch đâm vào cổ của Trương Lộc. Trương Lộc thì thống khổ hét thảm một tiếng, máu đang chảy ra, lửa đang thiêu đốt. Lúc lửa được dập tắt, cả người Trương Lộc cũng hóa thành một cái xác khô, ngã xuống đất. Tô Bạch chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay chống lên mặt đất. Da thịt cháy khét trên người của hắn thì bắt đầu bong tróc ra, thay vào đó là da thịt mịn màng như trẻ sơ sinh vậy. Bên kia, Chu cục trưởng bắt đầu phản kích, tiến công dũng mãnh. Trước đó Cừu Hòa từng nói nội gia quyền của Chu cục trưởng không có gì đáng nói, nhưng mà hắn ta không biết thứ mà Chu cục trưởng am hiểu cũng chẳng phải là nội quyền, mà chính là thái quyền, Muay Thái, một môn võ thuật cổ truyền, đồng thời là một môn thể thao phổ biến của Thái Lan. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Cừu Hòa thậm chí còn không nhìn thấy rõ bóng dáng của Chu cục trưởng. Anh ta chỉ có thể cảm nhận được đối phương đang cách mình rất gần, rất gần. Ngay sau đấy, vị trí đầu gối của anh ta bị công kích, lực đạo rất lớn, gây ra thương thế nghiêm trọng. Cừu Hòa quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập xuống đất tạo ra một cái hố. Ngay sau đấy, anh ta bị đánh mạnh vào đầu. Người của Cừu Hòa run lên, lúc này da thịt hóa đá lại bắt đầu rạn nứt đi. Chu cục trưởng liên tục công kích, chiêu thức ngoan độc, hoàn toàn không có thời gian thở dốc. Đối với cả ông ta là như vậy, đối với cả Cừu Hòa cũng là như vậy. Người của Cừu Hòa giống như một con thuyền cô độc đang phiêu dạt trên mặt biển lớn rộng xanh vậy. Xung quanh của anh ta, sóng biển không ngừng đánh tới, anh ta không biết mình phải làm sao cả. Vừa nãy anh ta dùng hết 8 phần sức lực, trước mắt đừng nói là phản kích, ngay cả phòng ngự anh ta cũng chẳng làm nổi. Đầu gối của Chu cục trưởng lấy một phương thức rất ngoan độc, trực tiếp đánh vào vị trí cằm dưới của Cừu Hòa. Cừu Hòa cảm thấy lúc này xương cốt của anh ta đang bắt đầu phát ra những tiếng vỡ vụn. Sau một kích này, da thịt hóa đá đã mất đi ý nghĩa tồn tại rồi. Ở vị trí cổ, máu tươi chảy ra. Sau đấy, bắp chân và đầu gối của Chu cục trưởng kẹp lấy cổ của Cừu Hòa. Phần eo thì phát lực, siết chặt Cừu Hòa, khiến cho anh ta run rẩy. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay của Chu cục trưởng xuất hiện một con dao găm, đồng thời lấy một phương thức vô cùng ưu nhã xoẹt qua vị trí cổ của Cừu Hòa. Phụt, máu tươi bắn ra tung tóe. Chu cục trưởng đứng lên, lùi về sau một bước. Cả người của Cừu Hòa quỳ rạp xuống đất, đầu nặng nề cắm xuống đất, không còn sự sống. Ngay sau đấy thì Chu cục trưởng xoay người nhìn về phía của Tô Bạch đang chậm rãi đứng lên. Trong hàm răng của Tô Bạch còn lưu lại máu tươi, nhưng mà hắn đang cười, nhìn Chu cục trưởng cười. Nói đúng hơn là nhìn lưỡi dao trong tay của Chu cục trưởng mà cười. Trên lưỡi dao còn đang nhỏ máu tươi thuộc về Cừu Hòa. Ngón tay Chu cục trưởng lướt nhẹ trên lưỡi dao. Sau đó bàn tay của ông ta khẽ động, trong nháy mắt đã không thấy lưỡi dao đâu nữa rồi. Tô Bạch xoa vết máu trên khóe môi của mình, hô hấp của hắn thì có chút nặng nề. Bầu không khí giữa hai người rất trầm mặc. Dĩ nhiên loại trầm mặc này thật ra thì cũng không phải là vừa mới xuất hiện, mà chính là từ lúc Tô Bạch và Chu cục trưởng dùng súng chỉ vào trán của đối phương. Tô Bạch chậm rãi đi về phía của Chu cục trưởng. Chu cục trưởng thì đứng ở đó chờ hắn. Tô Bạch đi càng lúc càng gần. Ánh mắt của Chu cục trưởng thì càng ngày càng thâm thúy hơn. Giữa hai người có thứ gọi là ngàn cân treo sợi tóc đang điên cuồng xuất hiện. Cuối cùng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn có 1 mét thôi. Tô Bạch dừng lại. Lúc này Chu cục trưởng dường như cũng giật mình vì hành động của Tô Bạch. Tiếp tục đuổi theo không? Tô Bạch nói xong, trực tiếp đi đến chỗ của xe cảnh sát, mở cửa xe ra, ngồi xuống ghế lái. Chu cục trưởng thì cũng đi theo, ngồi xuống chỗ ghế phụ. Lúc Tô Bạch khởi động xe, Chu cục trưởng cúi đầu xuống, thống khổ ho khan, một tay thì che miệng. Chờ đến khi ho xong, trong lòng bàn tay của ông ta đều là máu. Sau khi tìm thấy giấy ăn trên xe để lau máu đi, sửa sang lại dáng vẻ của mình, Chu cục trưởng thì tựa lưng vào ghế. Cả người của ông ta giống như già thêm 10 tuổi vậy, sắc mặt tái nhợt. Cậu biết đây, hiện tại tôi rất yếu, Chu cục trưởng nói. Trước đó cửu muội qua tìm ông ta, tuy cuối cùng cửu muội bị ông ta đuổi đi, nhưng mà ông ta nhất định đã bỏ ra một cái giá lớn rồi. Sau đấy ông ta lại chém giết với cả một thính giả. Nhìn thì có vẻ ông ta giết Kiều Hòa một cách tiêu sái, nhưng mà đến cuối cùng ông ta bị buộc lấy ra lưỡi dao, không tiếc ở trước mặt Tô Bạch bại lộ thân phận của mình. Thật ra điều này cũng có ý nghĩa. Lúc trước ông ta đối phó với cả Cửu Hòa đã dốc toàn bộ sức lực rồi, thậm chí là vô lực kết thúc cuộc chiến, chỉ có thể dùng cách này thôi. Nhưng mà điều này Tô Bạch đều hiểu. Chu cục trưởng tin tưởng hắn cũng có thể nhìn thấy rõ điểm này. Tô Bạch không có trả lời, hắn tiếp tục lái xe. Sau khi qua cầu, lại tiếp tục lái về phía trước, đi không bao xa, hắn liền phát hiện ra chiếc xe tải kia đã lao xuống ruộng lúa rồi, nửa thân xe ở bên trong đấy. Tô Bạch và Chu cục trưởng cùng nhau xuống xe. Bước chân của Chu cục trưởng thì có chút lảo đảo, nhưng mà tạm thời điều này không quan trọng. Bên trong xe tải có một tầng xương trắng, chỉ là mức độ kiên cố của tầng xương này kém xa với cả lúc ở trong phòng làm việc của Chu cục trưởng. Tô Bạch dùng báng súng đập vào cửa xe. Trên ghế lái có một người, môi của người kia bị cóng đến mức chuyển sang màu xanh rồi, hiển nhiên đã chết, nhưng mà trên mặt lại xuất hiện những đường vân rất quỷ dị. Chu cục trưởng đưa tay sờ lên cổ của đối phương, sau đó lập tức thu tay về. Cửu muội tiến hóa rồi. Chu cục trưởng nhìn xung quanh, nơi này là cánh đồng, một cánh đồng rộng lớn. Bởi vì lúc trước bị đám người nghe làm chậm trễ, cho nên lúc này bọn họ không biết cửu muội chạy đi đâu rồi. Khi đó, vì sao ông phải giết cô ta? Tô Bạch lên tiếng hỏi. Bởi vì tôi không có nói hết nội dung của nhiệm vụ chủ tuyến cho bọn họ biết. Người thực tập giết thính giả sẽ có phần thưởng, điểm này bọn họ đã rõ ràng rồi. Nhưng mà thực ra người thực tập giết người thực tập cũng sẽ nhận được phần thưởng, điểm này tôi không nói cho bọn họ. Thậm chí thính giả giết chết thính giả cũng được thưởng. Trong thế giới chuyện xưa này, vốn là một sân khấu do radio kinh dị dựng lên để chém giết nhau. Nơi này căn bản không có phân chia trận doanh đâu. Một trong hai bên thính giả và người thực tập đều tử vong, lần lượt là các nhiệm vụ chủ tuyến. Tìm ra hung thủ là một nhiệm vụ chủ tuyến khác. Ba nhiệm vụ chủ tuyến này chỉ cần hoàn thành được một nhiệm vụ chủ tuyến liền có thể rời khỏi thế giới chuyện xưa này. Dĩ nhiên, mỗi người giết chết một người thực tập và người nghe đều có thể thu hoạch được phần thưởng. Vương Hoành Thắng, Đồng Béo và Tôn Phỉ đều ở trong ký túc xá của Vương Hoành Thắng. Ba người ngồi trên ghế sofa và ghế, tất cả đều im lặng. Chờ đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Lúc này ba người mới cùng nhau đứng lên. Tô Bạch và Chu cục trưởng đi đến. Ba người đều có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng mà lúc này nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu. Ngược lại, Chu cục trưởng thở dài nói: trên đường đi đụng phải hai thánh giả. Ánh mắt của ba người ngưng trọng. Trên đường đuổi theo cửu muội đụng phải thánh giả sao? Hai thánh giả này bị tôi và Lưu Dương giết rồi. Vừa nói, Chu cục trưởng vừa nằm trên giường của Vương Hoành Thắng. Lão Chu, tôi đi nấu chút canh gừng nóng cho ông ăn nha, ông nghỉ đi. Đồng Béo lên tiếng nói: mập mập, cảm ơn cậu, làm phiền cậu rồi. Chu cục trưởng vô lực nói, sau đó nhắm mắt lại. Lúc này thì ở dưới lầu bỗng có tiếng gọi: Tôn Phỉ, lại có vụ án rồi. Tôn Phỉ nhíu mày, lúc này cô ta thật sự không muốn đi đóng kịch, thậm chí ngay cả là làm qua loa cũng chẳng có muốn làm nữa. Đi thôi, Chu cục trưởng uể oải nói ra. Diễn trò thì phải diễn cho xong thôi. Tối nay tôi tạm thời ở lại chỗ của lão Vương, các người về đi. Một đám người tụ tập ở chỗ này không phải là muốn nói cho ba thính giả còn lại về thân phận của chúng ta sao? Chờ đến đêm chúng ta tụ họp lại triển khai cuộc họp. Tôn Phỉ khẽ gật đầu. Lão Chu, ông nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đi trước đây. Đồng Béo thì bận bịu đi nấu canh gừng, Tôn Phỉ bận rộn với cả vụ án, Vương Hoành Thắng thì nhìn thoáng qua Chu cục trưởng. Lão Chu, tôi đi lấy nước nóng cho ông lau người nha. Cảm ơn. Trong phòng chỉ còn lại Chu cục trưởng và Tô Bạch. Nếu làm như vậy, nói về phương diện cống hiến, tôi sẽ nhiều hơn ông, đến lúc chia thưởng thì cũng được nhiều hơn. Tô Bạch chậm rãi nói. Không quan trọng đâu, thân phận của tôi có chút đặc thù, hơn nữa tôi không tham lam đâu. Tô Bạch cầm lấy cốc trà trên bàn uống một ngụm. Tôi muốn đi qua bên nhà kho bổ sung thêm đạn. Không phải trước đó tôi đã phê duyệt cho cậu rồi sao? Cậu tự đi lấy đi. Ông nghỉ ngơi cho tốt đi. Tô Bạch rời khỏi ký túc xá. Lúc này trên giường chỉ còn một mình Chu cục trưởng nằm ở đấy thôi, cùng với cả tiếng hít thở yếu ớt. Khoảng 3 giờ sáng, Tô Bạch quay lại ký túc xá của Vương Hoành Thắng. Ký túc xá của Vương Hoành Thắng thì vẫn sáng đèn. Chu cục trưởng đã nghỉ ngơi được một chút rồi, sắc mặt của ông ta tốt hơn rất nhiều. Thấy Tô Bạch đến, Chu cục trưởng lên tiếng chào hỏi, để Tô Bạch ngồi xuống. Sao thế, còn cố ý đi mua hoa quả sao? Gọi là có chút tấm lòng thôi. Tô Bạch đặt hoa quả xuống bàn, sau đó tự mình lấy ra một quả chuối tiêu, ngồi trên ghế sofa bắt đầu ăn. Chu cục trưởng nhìn thấy dáng vẻ của Tô Bạch cười nói: tôi để Vương Hoành Thắng qua tìm Đồng Béo và Tôn Phỉ để mở cuộc họp, trên danh nghĩa là bàn bạc bước tiếp theo của kế hoạch. Nếu muốn tiếp tục giấu giếm thân phận của hai bên là không thể nào. Sớm hay muộn chúng ta cũng phải trở mặt với cả đám thính giả thôi. Sau khi đối phương tổn thất ba người rồi, bọn họ cũng không phải là người ngu. Cho nên, cho dù thế nào thì chúng ta cần phải tốc chiến tốc thắng. Bao gồm cả người mình sao? Tô Bạch hỏi. Chúng ta làm chuyện này cũng vì tối ưu hóa lợi ích thôi. Tôi đột nhiên cảm thấy làm sao tôi lại trở nên gian trá giống như ông vậy. Tô Bạch lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Chu cục trưởng một điếu. Tôi không hút đâu. Chu cục trưởng từ chối. Tô Bạch tự mình châm lửa, hút một hơi. Ông thật đúng là người lãnh huyết mà. Tôi và bọn họ không quen, cũng chẳng có giao tình gì cả, nhưng mà ông thì không giống như thế. Nếu như lúc trước người phụ trách tra khảo người phụ nữ kia không phải là tôi, mà là một trong số bọn họ, họ cũng sẽ làm giống như tôi thôi. Radio kinh gì? Đây chính là một con đường không có lối về đâu, ngoại trừ tiếp tục đi về phía trước ra, để cho chính mình không ngừng trở nên lớn mạnh, tăng thêm hy vọng sống sót. Thật ra thì cũng chẳng còn đường lui. Ở chỗ này cũng không có cái gì gọi là tình nghĩa với cả giao tình cả. Câu nói này của ông tôi rất tán đồng. Tô Bạch rất đồng ý với cả Chu cục trưởng. Đây là một thế giới vặn vẹo. Chu cục trưởng lấy ra một bọc giấy nhỏ, sau đó cầm 5 chén trà lên, lại thả bột phấn trắng từ trong bọc giấy kia xuống 3 chén trà, sau đó đổ nước trà vào để hòa tan. Đây là của cậu, đây là của tôi. Chu cục trưởng chậm rãi nói. Bọn họ đều không phải là người bình thường, dựa vào súng và đánh lén, rất có thể sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cho nên, vẫn nên dùng loại phương thức trực tiếp nhất và an toàn nhất. Dĩ nhiên, đến lúc đấy mức độ cống hiến của chúng ta cũng sẽ ngang hàng thôi. Tô Bạch khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý. Rất nhanh thì Vương Hoành Thắng, Tôn Phỉ, Đồng Béo đi đến. Ba người ngồi xuống bàn trà. Chu cục trưởng bày ra vẻ lão đại ngồi ở đấy. Thấy mọi người đến đông đủ rồi, đầu tiên ông ta lên tiếng phân tích rất nhiều thứ lợi và hại. Mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Cuối cùng thì Chu cục trưởng lại nói. Hôm nay tôi và Lưu Dương, hai người chúng tôi mỗi người giết chết một thính giả, cộng thêm một thính giả bị giết chết lúc đầu. Hiện tại đã có 3 thính giả chết trên tay chúng ta rồi. Còn phía chúng ta tổn thất cửu muội. Hiện tại cửu muội đã tiến hóa rồi, để câu chuyện xưa lần này biến thành sự kiện linh dị nguy hiểm. Cho nên nếu chúng ta tiếp tục trì hoãn ở câu chuyện xưa lần này, điều đó tương đương với cả việc sẽ có thêm một phần nguy hiểm đấy. Mà việc tìm ra hung thủ giết người chân chính. Nói đến chỗ này thì Tô Bạch cảm giác được ánh mắt của Chu cục trưởng hơi dừng lại trên người của hắn một chút. Mà việc tìm ra hung thủ giết người chân chính cũng không phải là chuyện một sớm một chiều có thể xong được. Cho nên tôi cảm thấy bước tiếp theo của kế hoạch chúng ta chính là tìm ra được 3 thính giả còn lại, sau đó giết chết bọn họ, dùng nó để kết thúc thế giới chuyện xưa lần này. Như vậy chúng ta có thể an toàn hơn. Được rồi, trước tiên lấy trà thay cho rượu, mong cho mọi việc thuận buồm xuôi gió. Chu cục trưởng cầm một chén trà đứng lên. Tô Bạch, Tôn Phỉ, Đồng Béo và Vương Hoành Thắng đều đứng lên. Sau đó 5 người cùng nhau uống sạch nước chè trong chén. Tô Bạch buông chén ngồi xuống, nhưng mà chỉ có một mình hắn ngồi xuống thôi. Những người còn lại không có ai ngồi xuống cả. Vẻ mặt của Đồng Béo âm trầm nhìn Tô Bạch cười nói. Có phải cậu đang hiếu kỳ vì sao mấy người chúng tôi không có ngã xuống không? Tô Bạch nhún vai nhìn mấy người trước mặt này. Cuối cùng ánh mắt của Tô Bạch rơi xuống chỗ giỏ hoa quả. Ánh mắt của những người khác thì cũng nhìn theo. Ngay lập tức sắc mặt của mọi người bỗng nhiên thay đổi. Tiếng gõ cửa thanh thúy bất ngờ vang lên trong ký túc xá. Những người gõ cửa có chừng mực, loại tiếng động này thì cũng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người xung quanh. Trong nháy mắt, cửa được mở ra. Có một gã đàn ông chỉ mặc quần lót, mình trần từ bên trong đi ra. Người gõ cửa là một người cảnh sát khoảng 30 tuổi, hơi gầy, dáng dấp rất cao, nhưng mà ánh mắt của anh ta thì rơi xuống người đàn ông vừa đi ra kia, vô thức mang theo thái độ nhún nhường. Lần này radio kinh dị gọi 6 người thực tập và 6 thính giả cùng nhau tiến vào trong câu chuyện xưa. Bên thính giả đã chết đi 3 người rồi, chỉ còn một nửa thôi. Thầy Nhất Cố, tìm được bọn họ rồi. Gã đàn ông được gọi là thầy Cố cười cười, đưa tay lấy bao thuốc lá và bật lửa trên người đối phương, lấy ra một điếu châm lửa, sau đó ném bật lửa vào mặt đối phương, chậm rãi nói. Hà Nghiêu, cậu biết không, tôi ghét nhất cái loại người nói chuyện một nửa đấy. À vâng vâng vâng. Hà Nghiêu lập tức cúi người xuống, nhặt lấy bật lửa, sau đó tiếp tục nói. Cửu Hòa và Trương Lộc đều đã chết rồi, không phải bị vũ khí nóng đánh lén, càng giống như là lúc cùng người ta quyết đấu, bị người ta chính diện giết chết. Thi thể của bọn họ đều đã được xử lý qua rồi, nhìn không ra chỗ khác thường về thân phận nào cả. Điểm này anh có thể yên tâm. Nhất Cố gật đầu, nhả ra một vòng khói. 3 người rồi. Đúng vậy, 3 thính giả đã chết. Nhất Cố nhìn về phía của Hà Nghiêu. Cậu có chắc không phải là tên hung thủ giết người kia không? Tuyệt đối không phải, bởi vì thân phận của Kiều Hòa và Trương Lộc đặc biệt. Bọn họ bị giết chết bằng 2 cách khác nhau. hơn nữa không phù hợp với cả đặc điểm trong vụ án giết người liên hoàn ở Bạch Ngân. Nhất Cố cười. Vậy có nghĩa là đây là do đám người thực tập giết sao? Có lẽ như vậy. Nhất Cố mím môi, đưa tay gãi đầu, có vẻ hơi tức giận. Đúng như vậy, anh ta có chút tức giận. Lúc này Hà Nghiêu tiếp tục nói. Thầy Cố, bây giờ chúng ta có cần ngồi xuống một chỗ không? Thảo luận chuyện tiếp theo không? Đúng như thế, nên thảo luận một chút. Vào phòng tôi đi. Nhất Cố thì xoay người chuẩn bị vào nhà. Tôi đi gọi Thúy Thúy một tiếng. Thúy Thúy là vợ của Hà Nghiêu. Lúc trước khi hai người vẫn còn là người thực tập, bọn họ quen biết nhau. Sau đó ở bên nhau là bởi vì cùng nhau trải qua những chuyện kinh dị, cho nên tình cảm của hai người nhanh chóng phát triển. Trước khi đi vào thế giới chuyện xưa lần này không lâu, bọn họ vừa mới đăng ký kết hôn. Đây coi như là một chuyện bình thường. Khi con người ta sợ hãi tuyệt vọng, con người ta sẽ vô cùng khao khát được ôm ấp và quan tâm. Nhất Cố lắc đầu. Không cần, cậu còn chưa về ký túc xá đúng không? Vâng, vừa điều tra ra kết quả thôi, tôi lập tức đến tìm anh. Ê, vậy thì không có gì lạ. Thúy Thúy đang ở trong phòng. Cái gì? Hà Nghiêu có chút không dám tin. Cô ấy ở trong phòng của anh sao? Nhất Cố trực tiếp mở cửa ra, sau đó đi vào phòng bật đèn lên. Ờ, anh không thấy sao? Cả người của Hà Nghiêu giống như bị điện giật vậy. Lúc này vợ của anh ta đang nằm trên giường, không một mảnh vải che thân. Hơn nữa trong phòng còn sót lại hương vị của loại chuyện làm rất nhiều lần. Gương mặt vợ anh ta còn đỏ ửng, hẳn là do lúc trước vận động quá kịch liệt, lúc này đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh... Hà Nghiêu chỉ vào Nhất Cố. Bất kỳ gã đàn ông nào đối mặt với cả loại chuyện này đều sẽ không giữ được bình tĩnh. Hà Nghiêu thì không phải là người có tính cách ngang ngược và có dã tâm. Trên thực tế thì nhóm thính giả này có cấp bậc không cao. Người duy nhất có chút đặc biệt là Nhất Cố. Cho nên ở trong thế giới chuyện xưa này, Nhất Cố đương nhiên trở thành người nắm giữ quyền quản lý, có chút giống như là chu cục trưởng trong nhóm thực tập. Hơn nữa lúc bọn họ tự giới thiệu, Nhất Cố nói hiện tại anh ta đang dạy học và là một ở trường cấp 3, cho nên những nhóm người khác gọi anh ta là thầy Cố. Nhưng mà Hà Nghiêu thì không nghĩ rằng đối phương lại trực tiếp làm như vậy, đem vợ mình lên giường để truyền đạt kinh nghiệm thế kia. Đồng thời đối phương thản nhiên mời anh ta vào phòng, cố ý để cho anh ta nhìn thấy tư thái lúc này của vợ mình. Một lúc sau thì gương mặt của Hà Nghiêu bắt đầu vặn vẹo, mọc ra bộ lông màu xanh lá cây, gương mặt đã bắt đầu biến thành người sói rồi. Nhưng mà tiếng sói đầu tiên còn chưa kịp vang lên, trong ánh mắt của Nhất Cố lóe lên tia sáng màu xanh. Cả người của anh ta bị Hà Nghiêu đẩy lùi về sau, đụng vào vách tường, hai chân thì treo lơ lửng giữa trời, tứ chi giống như bị đóng đinh vào trên tường vậy, không thể động đậy. Vẻ mặt của Hà Nghiêu hoảng sợ. Lúc trước anh ta cho rằng Nhất Cố chỉ mạnh hơn mọi người một chút thôi, không đến mức chênh lệch quá lớn. Nhưng mà anh ta không nghĩ đến, lúc thật sự ra tay thì anh ta không có sức đối kháng với cả Nhất Cố. Nhất Cố hắng giọng, cầm bia lên bàn uống một ngụm, sau đó đi lên giường, đổ bia vào miệng của người phụ nữ. Bia lạnh đổ xuống thẳng mặt người phụ nữ. Người phụ nữ thì lập tức tỉnh táo nhìn Nhất Cố. Anh làm gì vậy? Trò mới sao? Không thể cầm chai bia đâm vào đâu. Phía dưới của em hỏng mất. Chúng ta đổi sang trò khác được không? Chuối hoặc cà đi. Người phụ nữ còn chưa nói xong, cả người cô ta thì giống như bị điện giật vậy. Bởi vì cô ta nhìn thấy chồng mình đang bị khống chế ở trên vách tường. Thân thể chồng cô ta đã hóa sói một nửa rồi, nhưng vào lúc này lại không có chút năng lực phản kháng hay cử động nào. Phản ứng đầu tiên của cô ta là gian tình bị phát hiện. Cô ta lập tức cầu xin. Thầy Cố, tôi với anh muốn chơi thế nào cũng được, anh thả anh ấy được không? Người phụ nữ vừa nói ra vừa liếc mắt đưa tình, đồng thời tách hai chân của mình ra, đem rừng rậm phía dưới chủ động lộ ra trước mặt của Nhất Cố. Nhất Cố thì nghiêng đầu nhìn sang Hà Nghiêu,

Những gì bị lọt xuống phía dưới sàn thì được coi là hàng bị loại, giá trị thấp. Ít nhất, ở trước mắt mà nói thì khi mọi người đối mặt, tất cả mọi người cùng ngồi một chỗ, không có âm mưu gì cả, không có quan hệ gì cả, cũng không có cái gì là người lừa gạt ta. Mà kíp nổ thì không thể giải quyết được. Đoạn. Một phút trước khi phát nổ, Tô Bạch xoay người đi đến phía sau ghế sofa. Tuy loại ngăn cản này có chút có còn hơn không, nhưng mà cũng coi như là một thủ đoạn lẩn trốn đi. Cộng thêm với việc chính bản thân Tô Bạch đã làm xong chuẩn bị nhận lấy thương tổn rồi, thậm chí là bị trọng thương. Nhưng mà đúng lúc này thì Chu cục trưởng lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn của mình. Ông ta thế mà đánh ra một trường lên lưng Đồng Béo, đem cả người của Đồng Béo đánh lên trên giỏ hoa quả. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Đồng Béo sợ hãi hoảng sợ. Chu cục trưởng thì muốn dùng thân thể của anh ta để giảm bớt uy lực của kíp nổ. Cả người của Chu cục trưởng trực tiếp nhào về phía cửa sổ, nhảy qua đấy. Uy lực của vụ nổ đánh tới, chiếc ghế sofa phía trước Tô Bạch đã vỡ vụn rồi. Cả người Tô Bạch cũng bị áp lực từ vụ nổ thổi bay đi. Tô Bạch bay ra ngoài, đụng thẳng vào vách tường. Bức tường bị lún xuống, Tô Bạch bị vùi trong đống xi măng cốt thép. Thân thể của Chu cục trưởng ở trong không trung thì cũng bị áp lực của vụ nổ, cả người bị hất ra ngoài. Sau khi phá vỡ cửa sổ, lập tức bị ném ra xa, từ tầng 3 rơi xuống. Vương Hoành Thắng dùng nặng để giữ lấy Tôn Phỉ, để cho cô ta ở phía trước mặt mình. Lúc sóng khí cuốn đến, cả người Tôn Phỉ bị nổ không ra hình dạng con người, chết đi. Vương Hoành Thắng ngã ở phía dưới của Tôn Phỉ, máu me be bét, hít nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Về phần của Đồng Béo bị Chu cục trưởng lấy ra chắn kíp nổ, anh ta là người đầu tiên bị nổ chết, trở thành cái xác không hồn. Trong ký túc xá của cục cảnh sát nhất thời đại loạn, hoàn toàn bị nổ tung. Tô Bạch thì đưa tay vất vả chạy ra khỏi đống gạch vụn kia, sau đó hắn bỏ những thứ trên người của mình ra, chật vật đứng lên. Khắp người của hắn đều là vết thương, khắp nơi đều đang chảy máu, nhưng mà so với cả những người còn lại thì ít nhất hắn có thể đứng lên. Đồng thời vết thương trên người của Tô Bạch đang lấy một tốc độ cho dù là mắt thường cũng có thể nhìn thấy, tự mình hồi phục như cũ. Dĩ nhiên tác dụng phụ của nó khiến cho Tô Bạch bắt đầu cảm thấy mình càng lúc càng đói. Hiện tại đối với cả Tô Bạch mà nói, mỗi lần bị thương, theo sau đó không phải là cục diện đau đớn khó chịu, mà chính là tiếng bụng đói sôi ùng ục, rất xấu hổ. Bên ngoài không ngừng có cảnh sát và nhân viên phòng cháy xông tới, nơi này là một mảnh hỗn loạn. Từ xa thì Tô Bạch nhìn thấy Vương Hoành Thắng được một đám người đưa lên cáng cứu thương đưa đi. Tô Bạch nhìn xung quanh, lúc này thì hắn không có nguyện ý đi nằm viện. Hơn nữa hiện tại phát sinh chuyện này, trong lúc nhiệm vụ chủ tuyến chưa hoàn thành, hắn và bọn họ đã xé rách mặt rồi. Đối phương hoàn toàn có thể dùng quy tắc, bối cảnh trong câu chuyện xưa này để đối phó với hắn. Ví dụ như Chu cục trưởng, hay như việc hắn cầm đi những bí kíp nổ kia, đều có thể tra ra được một cách dễ dàng. Ngay lúc này, chuyện hắn cần làm tạm thời là thoát khỏi thân phận mà phát thanh khủng bố tạo ra cho hắn. Dĩ nhiên, nội dung vở kịch đã phát triển đến mức này rồi. Cho dù hiện tại hắn có cởi mũ cảnh sát xuống, cũng không bị radio kinh dị trừng phạt. Nếu như ngay từ khi mới bắt đầu, người thực tập không nghe theo thiết lập về thân phận và nhịp điệu trong radio kinh dị, như vậy sẽ không tránh khỏi việc bị trừng phạt. Bây giờ thì theo sự xuất hiện của cửu muội và một số lượng lớn thính giả và người thực tập chết đi, trên cơ bản nội dung cốt truyện đã sụp đổ, sân khấu đã mất rồi. Như vậy các diễn viên có thể tự do phát huy một chút. Theo làn khói dày đặc, Tô Bạch lảo đảo đi xuống dưới. Vụ nổ này không chỉ có tác động đến người trong phòng, một số phòng bên cạnh cũng chịu ảnh hưởng rồi. Dĩ nhiên chỉ là bị thương mà thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Không cần để ý đến tôi, các anh qua bên đó cứu thương đi. Nhanh vào trong đi, tôi không sao đâu, tôi tự đi bệnh viện được. Và các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Không biết là năng lực của những người thính giả kia là gì, và số phận của Tô Bạch có thể trải qua được lần này hay không, hắn sẽ nhận được phần thưởng gì. mà các bạn sẽ cùng đón theo vào tập buổi tối ngày hôm nay nha. Xin chào và hẹn gặp lại.